Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi tập 212 của Ngược Về Thời Minh. Mơ Bân suy tư một chút mới nói, cô công gia, các vị công công, ta thật ra có ý nghĩ như thế này. Chúng ta nhất định phải phái một đội quân đi khống chế Đoán Nhan Tam Vệ, tiêu diệt Hỏa Si và Bá Nhan sao? Phái một số lượng lớn quân đội đi. Với tình hình bây giờ của chúng ta, thực sự không làm được. Nếu như giống như năm trước, Miêu Công Công và Hứa Thái Tướng Quân tập kích bất ngờ đại doanh của Bá Nhan, chỉ phải một ít kỳ binh đi tập kích quấy rối, thấy thế nào? Chỉ cần kiềm chế được Bá Nhan và Hỏa Si, cầm đoàn ba lực lượng kia cân đối, như vậy không phải chúng ta đã đạt được mục đích rồi sao? Đám người Miêu Quỳ mắt sáng lên, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng không phải chỉ nghĩ đến tình hình quan ngoại càng ngày càng nghiêm trọng, hắn còn đang suy nghĩ chuyện của Hồng Nương Tử. Nàng sẽ có kết cục như thế nào? Sẽ bị loạn tiến bắn chết trên chiến trường, hay là đói chết trong núi, hay là rơi vào trong tay một đám binh lính vô danh tiểu tốt nào đó, bị... Mà chiến tranh ngoài quan ngoại lại liên quan đến sự phát triển kinh tế, chính trị và quân sự của Đại Minh. Nếu rơi vào, không thể thoát ra được, tình thế họa vô đơn chí bây giờ sẽ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ khiến đám dân chúng nghèo khổ khốn đốn này sinh ra sự phản kháng. Các thế lực cũ có cơ hội xông đến, tự đưa bản thân và sự cải cách của mình lên đoạn đầu đài. Dương Lăng tâm tư rối loạn, nghe xong đề nghị của Mô Bân chỉ lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói khó, chúng ta xuất binh đánh ai? Phải biết rằng sắp đến mùa đông rồi, hai năm nay cuộc sống ở Thảo Nguyên không phải là khá giả gì. Chỉ cần chúng ta xuất binh, cho dù là đối phó với thế lực nào trong ba thế lực, hai thế lực còn lại sẽ nhân cơ hội nghỉ ngơi hồi sức để sống qua ngày đông giá rét, bao gồm cả đồng minh tạm thời Đoán Nhan Tam Vệ. Vì bản thân bọn họ thậm chí sẽ âm thầm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thủ vừa mới đánh một mất một còn với họ để ý tác chiến với Đại Minh chúng ta, dẫn chúng ta rơi vào đạt được mục đích của bọn họ. Không cần nhìn ra, chuyện này là có khả năng đấy. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn. Bọn họ sẽ làm như vậy đấy. Hơn nữa, năm ngoái chúng ta lợi dụng Bá Nhan tập kích biên cảnh, lại đánh lén bên trong. Mà bây giờ lại phái một đội quân đi tham chiến một mình, đi đến nơi bọn họ tập trung thực lực nhiều nhất. Ba bộ phận lực lượng trên Thảo Nguyên là chiến tranh nội bộ. Trong đó ít nhất sẽ có hai lực lượng sẽ làm chuyện thừa nước đục thả câu. Một mình xông vào, quá nguy hiểm. Ngoài ra, nếu Đại Minh chúng ta xuất binh, bất kể nhân số nhiều hay ít, đều sẽ thể hiện rõ thái độ của chúng ta. Chúng ta còn phải suy xét xem Đoán Nhan Tam Vệ liệu có phải là đang cố ý dẫn chúng ta rơi vào càng sâu hay không. Bên Hỏa Si hay là bên Bá Nhan Mãnh Khả, liệu có thể tập kích để báo thù hay không? Nếu phát hiện ý đồ của chúng ta, liệu có thể khiến bọn họ tạm thời hợp lại, đối phó với bên ngoài hay không? Về đối ngoại, rất nhiều vấn đề đấy. Suy nghĩ của bọn họ chỉ là về mặt quân sự, mà lời nói của Dương Lăng lại liên quan đến các phương diện như nhân tố chính trị, cảm tình dân tộc, ích lợi cộng đồng và ích lợi được mất. Đám người đới nghĩa nghe xong đầu như to ra, nhóm công công như đang dò xét cũng không đưa ra ý kiến gì nữa. Dương Lăng thấy thế phất tay một cái nói, thế cục ngoài quan ngoại bây giờ cũng là một đám rác rời thối nát, dẫm lên một cái chính là rơi vào đám bùn, dù đảm nhiệm hay không cũng không thoát ra được, không dẫm lên cuối cùng vẫn sẽ bị liên lụy đến. Sự tình hệ trọng, muốn đưa ra một kết luận cần phải cân nhắc nhiều lần, đợi trọng thần trong triều thảo luận, chúng ta cũng không gấp lúc này. Hôm nay là ngày đại hỷ của hoàng thượng, chư vị cũng đừng vì vậy mà không vui. Đêm đã khuya rồi, chúng ta đều nên quay về nghỉ ngơi thôi, đợi ngày mai chúng ta sẽ đấu rõ chuyện này với hoàng thượng rồi sẽ bàn bạc cẩn thận sau. Đám người Miêu Quỳ chắp tay cáo từ, Dương Lăng cũng không vội vã quay về phòng của mình. Hắn ngồi một lúc, phất tay để Tiểu Hoàng Môn lui ra trước, sau đó xoay người. Tầm mắt chuyển ra xa, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Cửa sổ vẫn chưa đóng, gió đêm vẫn thổi vào trong phòng, ánh trăng lạnh lùng trong trẻo chiếu vào trong. Trong phòng mát mẻ, lại có chút tiêu điều. Nhìn đến mức mắt có chút xót chảy nước mắt, bầu trời đầy sao kia vẫn mê ly như vậy. Bồng lùng giống như hóa thành tuyết bay đầy trời. Một gian phòng nhỏ trước cửa chỉ có một vị khách ngồi uống rượu một mình. quần áo màu đen, eo thắt chặt, mái tóc đen dài để sau vai, trên trán buộc một mảnh vải trắng, vòng eo tinh tế. Nàng chậm rãi quay mặt lại, trong mắt đen trắng rõ ràng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, cách một màn tuyết trắng lại vẫn rõ ràng như vậy. Trong mắt kia lại tràn đầy sự bàng hoàng, bất lực và yếu đuối, nhìn sâu về hướng hắn, còn người lại có một màn sương mỏng khiến lòng người đau đớn. Oanh Nhi, Dương Lăng thân mình chấn động, thân ảnh kia biến mất trong trời đêm. Hắn trừng mắt nhìn, vẫn là trăng sao đầy trời, trong phòng đầy gió mát. Nhưng mà giọng nói quật cường bên tai lại biến thành vô cùng rõ ràng. Đại trưởng phu Nhu Huynh cũng có chuyện không nên làm, một tiểu nữ tử như ta cũng nói ra tất làm được. Chuyện ta cần làm nhất định sẽ làm được. Cho dù là náo loạn đến long trời lở đất, thiên hạ mặc ta đi, ai có thể làm khó dễ cho ta? Ngươi quản ta, dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào chúng ta có quan hệ phu thê, chỉ bằng việc Dương Hổ không xứng đáng với nàng, chỉ bằng việc bây giờ nàng bất luận càn quấy thiên địa, chỉ bằng việc thôi Oanh Nhi, nữ tử này không nên vì trách nhiệm gì đó không phải do nàng gánh vác, tự mang gánh nặng mà bị ép lên pháp trường, ta liền có trách nhiệm chiếu cố nàng, ta có quyền trông coi nàng, từ hôm nay nàng là nữ nhân của ta. Cho mình một cơ hội, cũng cho ta một cơ hội, hôm nay không giữ được nàng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta giữ được nàng. Chẳng những giữ được nàng, hơn nữa còn giữ lại được cả lòng nàng. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Bất kể là trên chiến trường hay pháp trường, ta đều sẽ biến nó thành tình trường. Nàng mỉm cười. Khoảnh khắc mà nàng cười giống như mấy phá trăng đến hoa lộng ảnh. Kinh diễm động lòng người đến mức không nói ra. Được, Dương Đại Nhân. Vậy ngươi cứ biến chiến trường và pháp trường thành tình trường đi. Lúc ta chọc thùng trời tạo thành một cái lỗ lớn, nếu như ngươi vẫn còn có bản lĩnh thay ta vá lại, Hồng Nương tử ta sẽ theo ngươi, cả đời đi theo ngươi. Chờ mà xem, Dương Đại Nhân, chờ đến khi ta hủy diệt thiên địa, ta muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì để vá trời. Giọng nói vẫn còn như quanh quẩn bên tai, lông mày đen kia, sự kinh diễm kia, đã dung hòa vào trong màn tuyết lượn lờ. Cuộc nói chuyện của hai người lại vang lên bên tai, bên môi Dương Lăng lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ. Thả nàng một lần, nàng lại rơi vào lưới một lần nữa. Oanh Nhi à, nàng lại khiến ta sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng rơi vào địa ngục đây? Nàng để ta thay nàng vá trời, ta sao có thể cứu nàng, sao có thể giúp nàng xóa tội, sao có thể trơ mắt nhìn nàng đi vào chỗ chết cơ chứ? Hắn ập một cái đấm một quyền lên bàn, tiểu hoàng môn ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh vội vội vàng vàng xông vào, khom người nói, Quốc công gia. Không có việc gì. Dương Lăng nói xong lại đứng yên một lát, phật tay áo một cái, xoay người thản nhiên nói. Đi thôi, đưa ta về phòng, có chút mệt mỏi. Vâng. Tiểu Hoàng Môn lui ra ngoài, lấy một chiếc đèn lồng bên cạnh cửa xuống, cầm theo đèn lồng dẫn đường. Dương Lăng chắp tay sau lưng, chậm gì gì đi theo sau y về trong phòng. Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh của Thôi Oanh Nhi rút kiếm lên, hùng hùng hổ hổ, khí phách hiên ngang, đạp tuyết rời đi. Hắn đi mãi, bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng bước. Tiểu Hoàng Môn dẫn đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn Dương Lăng, thấy hắn không đi, Tiểu Hoàng Môn lại vội giơ đèn lồng lên, quay trở về, cười bồi nói. Quốc công gia, ngài, đây là... Chỉ nghe Dương Lăng miệng lầm bầm, hùng hổ, khí phách, hiên ngang, vượt sông Áp Lục. Hùng hổ, khí phách, hiên ngang, vượt Sơn Hải Quan. Tiểu Hoàng Môn chưa từng nghe nói qua sông Áp Lục, nhưng Sơn Hải Quan sao có thể chưa nghe qua? Y cười theo, đứng thẳng lưng ở một bên, không rõ câu nói của quốc công giống như hát kia. Rốt cuộc là có ý gì? Dương Lăng ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười to vài tiếng, hai tay nắm chặt nắm đấm một cái. Sau đó khí phách hiên ngang, long hành hổ bộ, vứt lại Tiểu Hoàng Môn cầm đèn lồng ở phía xa xa đằng sau. Hồng Nương Tử được cứu rồi, thế cục ngoài quan ngoại được cứu rồi. Ôm cây đánh thỏ, hai chuyện khó khăn cũng được giải quyết, thiên hạ làm gì có ai giỏi được như Dương Lăng ta. Chẳng qua là cần một đội quân nhiệt huyết, quân của Hồng Nương Tử tình nguyện thay triều đình Đại Minh không tiện ra mặt đi cân bằng thế cục ngoài quan ngoại, điều kiện tiên quyết là phải thần phục được Yên Chi Mã Dã Tính khó thuần dã kia. Trong một lúc, Dương Lăng xoa xoa tay. Dương Lăng hưng phấn một đêm không ngủ yên, hắn biết rằng kế hoạch này quá điên rồ, khó khăn nhất chính là làm thế nào để thuyết phục hoàng thượng, để hoàng thượng tiếp nhận ý kiến của mình. Ngoài ra, một khi hoàng đế đồng ý thì làm thế nào là thi hành cho thỏa đáng. Dương Lăng vắt óc suy nghĩ một đêm, cẩn thận cân nhắc sự khả thi của kế hoạch và ngôn từ để thuyết phục hoàng đế. Trời vừa hừng sáng liền không kìm được, lập tức đi tẩm cung của hoàng thượng. Đừng nói quân đến sớm, càng có người đến sớm hơn. Dương Lăng mang theo cặp mắt gấu mèo đến nơi, vừa nhìn Miêu Quỳ đang vểnh mông lên, ngồi ở trước cửa tầm cung của hoàng thượng đếm kiến kìa. Miêu Quỳ lo lắng. Lo lắng y vẫn chưa quay về. Quân của Hồng Nương Tử đã bị tiêu diệt, như vậy sẽ mình không được một phần công lao lớn nào. Một đêm này Miêu Công Công cũng lăn qua lộn lại nghĩ ngợi xem, sau khi mình quay về nên làm như thế nào để chiếm dụng phần ích lợi này đây. Cũng ngủ không ngon giấc. Vừa sáng sớm liền muốn tới chào từ biệt hoàng thượng quay về chiến trường. Hai người vừa chạm mặt, trong mắt đều là tơ máu, vành mắt biến thành màu đen. Hai người không kìm được nhìn nhau bật cười. Phòng ngủ của chính đức tuy không phải là cung điện chính thức trong cung, nhưng xung quanh cảnh giới vẫn vô cùng nghiêm mật. Cẩm y vệ ngoài sáng trong tối đều canh gác ngày đêm. Lúc này hoàng thượng chưa tỉnh, ngay cả Dương Lăng và Miêu Quỳ cũng phải đứng ở ngoài đợi, không cho phép tiến lại gần. Hai người cũng chỉ đành đứng ở ngoài chờ đợi. Nhân cơ hội này, Dương Lăng kể lại tỉ mỉ một lần ý kiến đêm qua mình mới nghĩ ra. Miêu Quỳ nghe xong trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới nói: cái này có thể sao? Cô cổng già, chú ý này cũng quá điên rồ đi. Những người đó là phản tặc nha, nếu chưa mộ bọn họ trông coi nghiêm ngặt còn được, vừa mới chưa mộ liền phái bọn họ đi ra quan ngoại, một khi thực lực của bọn họ tăng lên dần dần lại có ý tạo phản thì sao? Dương Lăng cười cười hỏi ngược lại: với lực lượng của bọn họ có thể ngồi cùng mâm với Bá Nhan, Hỏa Si và Đoán Nhan Tam Vệ sao? Huống chi bọn họ vẫn là người Hán, đội quân này có thể kiềm chế lực lượng của Bá Nhan và Hỏa Si mở rộng đã là đáng quý rồi, bọn họ có thể có được bao nhiêu thế lực? Về phần thu phục bọn họ, ta tự nhiên có cách của mình. Tỷ như tạm giữ con tin, tỷ như từ từ điều động bộ phận quân tinh nhuệ của biên quân gia nhập vào. Hắn kéo kéo Miêu Quỳ, hai người đứng sau một bụi cỏ rậm. Nơi này tránh gió, hơn nữa ánh mặt trời trực tiếp soi đến, đứng ở chỗ này ấm áp khá thoải mái. Miêu Công Công, chuyện này ta vẫn còn phải thương lượng tỉ mỉ lại với hoàng thượng. Công Công đến sớm như vậy chắc là muốn sớm quay về một chút chủ trì đại cục đúng không? Vậy Công Công trước phải đợi một chút, để ta bẩm tấu với hoàng thượng xong, xem ý tứ của hoàng thượng thế nào, Công Công hãy đi vào. Nếu hoàng thượng cho phép, hơn nữa quân của Hồng Nương Tử đồng ý quy thuận, bọn họ phải lấy danh nghĩa đột phá vòng vây chạy trốn đến quan ngoại. Trong mắt người trong thiên hạ, đặc biệt là trong mắt của Bá Nhan, Hoa Đường, Đoán Nhan Tam Vệ, đội quân này không phải đội quân của Đại Minh, mà ngược lại là đội quân đối nghịch với Đại Minh. Như vậy bọn họ mới không coi đội quân này là kẻ thù, thậm chí trong tình hình giằng co chiến đấu không ngừng này, thèm nhỏ dãi muốn thu phục, muốn lợi dụng đội quân này. Đây là mấu chốt để nhân mã Hồng Nương Tử sau khi ra quan ngoại có thể đứng vững, có thể làm thay đổi mọi chuyện. Sự việc hệ trọng cho nên chuyện này nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Dưới gầm trời này, trừ ngươi, ta và hoàng thượng, tuyệt đối không để cho người nào khác biết nữa. Mặc dù nói dậy thật sớm để chào từ biệt với hoàng thượng quay về kiếm công lao, nhưng Miêu Quỳ dù sao cũng không ngu xuẩn như vậy. Việc này một khi thành công, có lợi bao nhiêu cho Đại Minh, trong lòng gã biết rõ. Nếu quả thật quá khả thi, đương nhiên phải chọn cách sau. Hơn nữa Dương Lăng nói như vậy, hiển nhiên đã coi gã là tri kỷ, có thể phó thác chuyện đại sự. Trong lòng gã vui mừng, vội gật đầu đồng ý. Hai người, ngươi một lời, ta một lời, cân nhắc cẩn thận các vấn đề. Miêu Quỳ đứng bên ngoài sườn, đột nhiên nhìn về phía đường mòn, sau đó cúi người xuống thì lễ nói: lão nô tham kiến ba vị công chúa điện hạ. Dương Lăng vừa ngẩng đầu chỉ thấy ba người Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần, Tương Nhi từ trong rừng đi tới. Bá phòng là phong cách lâm viên, đường đi là đường mòn, không trồng bất cứ kỳ hoa dị thảo nào. Cánh vườn hoa này chính là lợi dụng một mảng lớn rừng hoa vốn có của nó. Ngoại trừ đường nhỏ đã được tu sửa ra, tất cả đều duy trì nguyên trạng, cho nên cây cỏ trong vườn, cành lá tùm, tất cả đều là phong cảnh tự nhiên của thiên nhiên. Trong rừng bên đường trồng vài loại cây như là mận bắc, thu lê, cây táo. Bây giờ là mùa thu, quả lớn nặng trĩu kéo cong cả cành. Ba vị công chúa mặc váy khởi la, dáng người uyển chuyển đang đi trong rừng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên sắc thu, giống như là thần tiên. Ba người vừa đi vừa tranh luận sôi nổi cái gì đó, không chú ý đến Dương Lăng và Miêu Quỳ đang đứng trong lùm cây. Miêu Quỳ vừa gọi bất chợt khiến ba người bị dọa sợ, vội vàng ngậm miệng đồng loạt quay đầu nhìn sang. Ánh nắng tươi sáng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của các nàng. Dương Lăng nhìn nhìn ba vị cô nương xinh đẹp, thân sắc tương đối kém, vành mắt hơi đen, chứng tỏ ngủ không ngon, bất giác có chút buồn bực. Ta đây một đêm tính toán xem thuyết phục hoàng thượng như thế nào, thu phục Hồng Nương Tử thế nào, sắp xếp công việc ra quan ngoại thế nào. Thức nguyên một đêm, mắt biến thành gấu mèo. Bà vì điện hạ này không lo ngủ, sao cũng biến thành bộ dáng này. Ba người vừa nhìn thấy Dương Lăng cũng ở đây thì không khỏi hoảng sợ. Vĩnh Phúc và Tương Nhi đều chột dạ nhìn xung quanh, chỉ có Vĩnh Thuần nghênh ngang nhìn Dương Lăng thì lễ, lúc này mới đáp lễ nói: bái kiến quốc công. Hà vị đến sớm như vậy là muốn gặp hoàng huynh sao? Ba vị công chúa thực ra cả đêm không ngủ. Chú Tương Nhi trúng thuốc vốn chỉ kích thích ham muốn bản năng của thân thể, cũng không có tác dụng khác, nhưng mà lại không có giải dược chuyên dùng cho loại thuốc này. Thái y không biết Tương Nhi công chúa sao lại uống nhầm phải loại thuốc này, hơn nữa số lượng còn không ít. Vĩnh Thuần công chúa liền lắp bắp qua loa kể lại, nàng và Tương Nhi chỉ đùa một chút mới xảy ra chuyện này. Vĩnh Thuần năm đó cùng với Thái tử Chu Hậu Chiếu là hai hỗn thế ma vương vang danh khắp chốn hậu cung, một ở tiền cung, một ở hậu cung. Thái y trong cung ai cũng từng nghe nói đến, thái y kia tất nhiên là cũng không tiếp tục hoài nghi, nhưng bảo y tìm giải dược y cũng không có cách nào tìm được, đành phải kê một ít thuốc thanh thần, thậm chí là thuốc giải rượu, khẩn trương đi sắc thuốc cho Tương Nhi công chỗ uống. Thuốc kia cũng không phải là thuốc bốc đúng bệnh. Tương Nhi một đêm bị gây sức ép ra một thân mồ hôi ướt đẫm, mơ mơ màng màng ngủ, nửa mê nửa tỉnh. Cũng may Tương Nhi còn chưa biết hương vị tình yêu là gì. Mơ đến chuyện đấy cũng vô cùng xấu hổ, cho dù trong mộng cũng cắn chặt răng không dám mở miệng, nên mới không bị hai người Vĩnh Phúc phát hiện. Nếu không mới sáng sớm sẽ càng không có mặt mũi gặp người ta. Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần ở bên cạnh nhìn khuôn mặt nóng bỏng kia của nàng sợ xảy ra chuyện. Ở bên cạnh không dám đi ngủ, Tương Nhi bị gây sức ép đến nửa đêm thì tác dụng của thuốc mới giảm xuống. Nàng mệt mỏi không chịu nổi tỉnh táo lại, vừa oán giận vừa cãi nhau với hai người Vĩnh Thuần. Nhìn thấy trời sắp sáng, ba người đều ra đầy mồ hôi, liền đi tắm thay quần áo. Ba tỷ muội sáng sớm tinh mơ đã đi tắm rửa, sau khi trang điểm sửa sang lại trang phục xong, lại không buồn ngủ, liền đi tới bái kiến đại ca đại tẩu. Bây giờ vừa nhìn thấy Dương Lăng ở chỗ này, ngoài trừ Vĩnh Thuần, cả Vĩnh Phúc và Tương Nhi đều như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cả người khô nóng. Vĩnh Phúc là trột dạ, Tương Nhi thì càng đừng hỏi, nam nhân mà tiểu cô nương từng quen biết cũng không đến mấy người, mà ấn tượng sâu sắc nhất cũng chỉ con nam nhân tuấn mỹ trước mặt này thôi. Chân ngọc của nàng từng bị hắn chiếm tiện nghi, giấc mộng đêm qua mơ thấy đều là thân ảnh của hắn. Lúc này vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy chân tay luống cuống, trong lồng ngực trái tim cũng đập điên cuồng muốn xông ra khỏi lồng ngực. Hai vị cô nương sợ gặp Dương Lăng như vậy đâu còn dám đứng ở chỗ này. Vĩnh Phúc vội vàng lấy cớ nói sáng sớm không khí trong lành, mang theo hai hoàng muội đi tản bộ trong vườn, sau đó liền vội vàng chạy trốn. Bộ dạng chột dạ khiếp đảm kia khiến Dương Lăng và Miêu Quỳ chẳng hiểu ra sao. Dương Lăng và Miêu Quỳ cũng không đứng bao lâu, Chính Đức và Đường Nhất Tiên đã rời giường. Đôi vợ chồng này tối qua tìm quà tán trướng đến nửa đêm mới an tâm đi ngủ. Động phòng hoa trúc, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Một đêm này cá nước thân mật cũng không còn bao nhiêu thời gian ngủ, nhưng một người gặp được chuyện đại hỷ, sáng cũng sẽ dậy rất sớm. Chính Đức ôm kiều thê, đang định cầm bút lên vẽ tranh thưởng thức chút tư vị khuê phòng, cung nữ đang hầu hạ hoàng quý phi trang điểm mặc quần áo, thuận miệng nói Hưu Quốc Công và Mưu Công Công chờ bên ngoài đã lâu. Đường Nhất Tiên nghe xong thì không khỏi ngượng ngùng, vội vàng đẩy Chính Đức ra, bảo y nhanh chóng đi gặp thần tử. Chính Đức còn chưa thưởng thức đủ vô hạn phong tình của kiều thê, lúc chậm chạp lười biếng ngủ trên giường đã bị nàng đẩy đi gặp hai nam nhân không biết vui thú. Thật sự là không vui, nhưng mà phải giữ thể diện cho đại cữu, càng phải giữ thể diện cho ái thê. Chính Đức bất đắc dĩ chỉ đành choàng lên thường bào, lười biếng ngồi trong thư phòng, mất hứng nói, cho bọn hắn vào. Chính Đức ngồi xuống nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới nếu muội muội gả cho Dương Lăng, hai bên đều là đại cữu, không biết quan hệ này nên làm kiểu gì. Nghĩ nửa ngày, kết luận, bởi vì muội muội của mình là người thân, mình mới là đại cữu chính tông. Chính Đức nghĩ rất vui vẻ, mặt mày không khỏi lại vui vẻ lên. Dương Lăng và Miêu Quỳ đi vào thư phòng, nhìn thấy đương kim hoàng thượng mang đôi mắt gấu mèo đang ngồi trên ghế rồng cười ngây ngô. Dương Lăng thấy tâm tình của hoàng thượng cũng không tệ lắm, vội cười dài quỳ trên mặt đất thi lễ. Thần tham kiến hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng vui tân hôn. Chính Đức ngẩn ngơ không biết nên khóc hay nên cười. Sớm như vậy đã tới gặp trẫm, chẳng lẽ chỉ vì nói mấy câu này? Câu nói chúc mừng này hôm qua không phải nói rồi sao? Làm gì có chuyện vừa sáng ra đã nói chúc mừng? Dương Lăng nghiêm mặt nói, không giống. Hôm qua chúc mừng hoàng thượng là việc tư của hoàng thượng, hôm nay chúc mừng hoàng thượng là hai chuyện công sự. Hoàng thượng vừa mới thành thân liền có song hỷ lâm môn, thân vui mừng khôn xiết, sao có thể không đến từ sáng sớm bẩm báo tin tức này với hoàng thượng? Miêu Quỳ vừa nghe liền giơ ngón tay cái lên, khó trách người ta nói Uy Quốc Công là tâm phúc của hoàng thượng, người thì anh tuấn, lời nói ra cũng rất mỹ miều. Chính Đức vừa nghe quả nhiên thấy hứng thú, vội vàng nói, Ái Khanh mau nói đi, tin vui gì? Dương Lăng chậm rãi nói, chuyện vui thứ nhất là về Bạch Y Phỉ. Trước khi Mưu Công Công đi vào kinh, đã cẩn thận chuẩn bị lan truyền tin tức ngụy tạo là có rất nhiều lương thực truyền về kinh sư. Dù Bạch Y Phỉ bị vây khốn trong núi không có lương thực phải xuống núi đoạt lương thực trúng diệu kế của Mưu Công Công, bây giờ đã bị bao vây tại vùng núi của huyện Tỉnh Kính và Mạnh huyện, tất cả đường lui đều đã bị chặt đứt, sắp đến lúc bị tiêu diệt. Chính Đức vừa nghe liền vỗ bàn trầm trồ khen, tốt lắm Mưu, người đánh giặc quả nhiên là có thủ đoạn, trẫm không nhìn lầm người. Miêu Quỳ nghe Dương Lăng nói như vậy, vui mừng đến mức nếp nhăn trên mặt đều run run. Cười giống như là một đóa hoa cúc rạng rỡ, gã vội vàng khom người nói. Đều là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, đều là nhờ hồng phúc. Lão nô cũng là theo Hoàng thượng ngài trinh phạt, đại đồng, học lén chút cách dụng binh từ chỗ Vạn Tuế ra. Trinh Đức kích động nói. Dương Ái Khanh, mau nói đi, chuyện vui thứ hai là gì? Dương Lăng cười nói. Kiềm chế giữ chân bằng ba thế lực ngoài quan ngoại, phòng ngừa một thế lực độc chiếm, làm cho bọn họ tiếp tục nội loạn. Thần đã nghĩ ra cách. Chính Đức bỗng đứng lên, hai tay chống lên bàn, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói. Nói, mau nói. Dương Lăng nói. Chuyện này vẫn phải dựa vào Bạch Y Phỉ, Bá Nhan và Hỏa Si, cho dù tranh đấu như thế nào, vẫn luôn là nội đấu. Một khi Đại Minh nhúng tay vào, Đoá Nhân Tâm Vệ nhất định sẽ nghĩ cách kéo Đại Minh xuống nước, mà chúng ta bây giờ lại không xuống được. Hơn nữa nếu Đại Minh phái kỵ binh đi, Bá Nhan và Hỏa Si có thể tạm thời ngừng tranh đấu, thậm chí tạm thời đình chiến để liên hợp phối đối phó với quân đội triều đình. Nhưng nếu bây giờ có một đội quân có thực lực đối nghịch với triều đình chạy ra khỏi Đại Minh và Thảo Nguyên, vậy thì sẽ như thế nào? Bá Nhan và Hỏa Si sẽ không ai coi là kẻ thù. Hai bên đều thèm nhỏ dãi đội quân này, hy vọng có thể lôi kéo bọn họ về dưới trướng của mình. Nếu đội ngũ này trong lúc hai bên đưa ra điều kiện, cố tình chọn lựa bên thực lực yếu hơn, như vậy có thể cân bằng hai thế lực lớn này, khiến cho thế lực của bọn họ vẫn cân bằng, thậm chí có thể trục lợi từ trong đó. Đương nhiên, ngay từ đầu quân đội này hẳn nên thể hiện mục diện mã tặc vượt qua sông vào, trước tiên là gây nhiễu loạn song phương bọn họ một chút. Trước lúc mà hai bên bắt đầu coi trọng muốn mời đội quân này về dưới trướng, tận lực khiến thế cục càng hỗn loạn càng tốt, tận lực ngăn cản bước đi của quân đội của Bá Nhan đông tiến chinh phục Đoá Nhan Tam Vệ, tranh thủ thời gian để Ngân Kỳ Nữ Vương trình đấu nội bộ, củng cố phòng thủ. À, từ đã. Chính Đức Hoàng Đế cau mày hoang mang nói. Chấm nghe có chút không hiểu, rốt cuộc khanh có ý gì? Không phải Bạch Y Phỉ sắp bị tiêu diệt sao? Đúng vậy Hoàng thượng, nhưng ai nói tiêu diệt liền nhất định phải tiêu diệt xác thịt. Dù chiến đấu để chiến thắng là thắng, không chiến mà khuất phục được lòng người cũng là thắng. Hai cái đều là thượng sách. Tiêu diệt mạng sống là diệt, hóa thù thành bạn vẫn là diệt. Hai cái đều là thượng sách. Ý của thần chính là thu phục Bạch Y Phỉ, sau đó lấy danh nghĩa Bạch Y Phỉ dùng kế giả phá vây thực xuất binh, gia nhập vào cuộc chiến ở Thảo Nguyên. Hai vấn đề khó khăn của triều đình đều được giải quyết. Chính Đức Hoàng Đế chăm chú nhìn Dương Lăng một lúc lâu, mới hỏi một câu giống hệt như Miêu Quỳ hỏi. Nhưng đám người này là phản tặc, khanh khẳng định có thể không chế bọn họ sao? Nếu bọn họ thật tâm coi Bá Nhan Hỏa Si là bạn, đây chẳng phải là giúp kẻ xấu làm việc ác sao? Dương Lăng thản nhiên nói. Thần dám nghĩ ra kế hoạch to gan như vậy, tất nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Thần cho rằng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Hơn nữa dám đưa ra nhiều quân lệnh trạng như vậy, dùng tính mạng để bảo đảm. Đầu tiên Bạch Y Phỉ còn có 5.000 tinh binh, mà gia quyến trong núi cũng không ít hơn số này. Gia quyến cũng giữ lại giao cho quan phủ khống chế, coi như là con tin. Đây là điều thứ nhất. 5.000 người, chiến lược không thể duy trì trong lúc chiến đấu. Thần định sẽ điều động một ít binh lính biên quân đi theo bọn họ có lòng khác cũng sẽ không dám nói ra, bởi vì vừa nói ra, Bá Nhan và Hỏa Si sẽ không có cách nào phân biệt được ai mới là Bạch Y Phỉ, ai mới là quan binh. Đây là kiềm chế, đây là điều thứ hai. Bọn họ bây giờ ra quan ngoại lập tức sẽ đến mùa đông, mà bọn họ muốn lấy được sự coi trọng và ý muốn mời chào của Bán Nhan thì ít nhất cũng phải mất 2 tháng. Trong khoảng thời gian này bọn họ làm mã phỉ cướp bóc, mùa đông thì không thể nào đảm bảo được cuộc sống của bọn họ, nhất định phải dựa vào biên quân bí mật vận chuyển lương thực chu cấp cho. Như vậy bọn họ chẳng những chịu sự khống chế của chúng ta, hơn nữa cái này sẽ trở thành chứng cứ xác nhận bọn họ là quân của triều đình. Đây là điều thứ ba. Thủ lĩnh có dã tâm của Bạch Y Phỉ đã tiêu diệt toàn bộ. Thủ lĩnh bây giờ là Hồng Nương Tử, không có chi lớn, vốn chỉ là một đầu lĩnh của sơn trại. Hơn nữa dựa theo tình trạng bây giờ, nàng về kế sinh nhai mà xuống núi cướp lương, cuối cùng bị bao vây. Lựa chọn duy nhất chính là đầu quân cho triều đình. Thần lúc còn làm sơn tặc đã từng quen biết với bọn họ, biết rõ người này tuy là nữ tử lại có nghĩa khí nhất hạn thiên kim, nhất ngôn kiều đình. Người này nếu đầu hàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nuốt lời. Đây là điều thứ tư. Còn về lý do cuối cùng, Dương Lăng cười khổ một tiếng nói. Hoàng thượng, số quân còn lại của Bạch Y Phỉ đã không còn là họa nữa. Mà vấn đề Thảo Nguyên là một cơn hắc mộng của Đại Minh ta hơn 100 năm nay không bỏ đi được. Vĩnh là hoàng đế rời đô cũng vì như vậy. Dùng thiên tử để bảo vệ biên giới chính là vì biết ra cái hại của họa lớn phương Bắc. Thả Bạch Y Phỉ này ra, nếu bọn họ chung với triều đình, chúng ta có thể ngăn cơn sóng dữ, dần dần thay đổi cục diện chính trị ở Thảo Nguyên. Nếu bọn họ có lòng khác, đó chẳng qua cũng chỉ là cho thêm vào bên trong cuộc chiến tranh nội bộ một thế lực tiếp tục tranh đấu với nhau. Chỉ dựa vào một đội 5.000 người này, bọn họ có thể đánh vào trong quan nội, hay là có thể thống nhất Mông Cổ sao? Tóm lại sẽ không xấu hơn tình hình bây giờ. Chính Đức Hoàng Đế thở dài, từ từ ngồi lại ghế, sau khi trầm mặc một lúc lâu, cười khổ một tiếng nói. Ý của ngươi là muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống. Dương Lăng tự tin nói. Không phải là ngựa chết, nhất định là ngựa sống. Chính Đức Hoàng đế bình tĩnh nhìn hắn từ khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Ý của Khanh là từ trước đến nay, trẫm chưa bao giờ phản đối, sự thật cũng chứng minh. Ý kiến của Khanh vẫn luôn đúng. Được. Lúc này trẫm vẫn tín nhiệm Khanh vô điều kiện, ủng hộ Khanh. Khanh nói đi, trẫm phải làm gì? Quân thần ba người bí mật thương lượng trong thư phòng nửa ngày. Miêu Quỳ lĩnh mệnh liền lập tức quay về. Nhiệm vụ của gã lấy quyền giám quân quay về, nắm lấy quân đội vây khốn Hồng Nương Tử, phòng ngừa bọn họ chạy mất, nhưng không được xông vào tiêu diệt, cũng tránh để phát sinh xung đột quy mô lớn, tránh để lực lượng của bọn họ tổn thất quá nhiều. Lúc sắp tuyệt vọng mới để cho Dương Lăng đi thu phục. Dương Lăng lại cùng với Chính Đức soạn ra điều kiện của triều đình. Một khi bọn họ đồng ý, làm thế nào để sắp xếp thỏa đáng cho bọn họ phá vây, sau đó kiềm chế thế nào, cấp dưỡng thế nào, gia quyến của bọn họ sẽ sắp xếp quản lý như thế nào. Đến tận lúc Dương Lăng hiểu được Chính Đức đã đưa ra nhượng bộ giới hạn cao nhất rồi, trong lòng đã có tính toán. Hai người hưng chí bừng bừng nói chuyện. Đường Nhất Tiên trang điểm ăn mặc xong, xinh đẹp thoát tục đi đến thư phòng, thấy Dương Lăng thì lên một chút, sau đó có chút cực ngập nói: "Muội muội bái kiến đại ca." Đường Nhất Tiên vừa mới trở thành vợ người ta, xinh đẹp thản nhiên, nét mặt xuân quang, nhìn còn kiêu diễm hơn bình thường vài phần. Chỉ có điều nàng mặc dù chỉ trang điểm một lớp phấn mỏng nhưng vẫn không che được quầng đen ở dưới đôi mắt đen lai lái kia. Dương Lăng chỉ hiểu đôi vợ chồng tân hôn vui vẻ không biết tiết chế, mặc dù trong lòng buồn cười nhưng cũng không tiện nói ra, liền đứng dậy cười nói: "Nhất Tiên, chắc là tới mời hoàng thượng đi dùng tảo thiện đúng không? Quay về phải cẩn thận trang điểm một chút, hôm nay phải vào cung thỉnh an thái hậu, đừng tùy ý quá." Đường Nhất Tiên hé miệng cười hạ giọng nói: "Đa tạ đại ca nhắc nhở, muội sẽ tránh." Dương Lăng gật gật đầu thi lễ với Chính Đức: "Hoàng thượng, vậy thần quay về, thần chuẩn bị một chút, 3 ngày sau sẽ khởi hành." Chính Đức gật gật đầu đứng lên. Đường Nhất Tiên kinh ngạc nói: "Sao vậy, đại ca lại phải đi sao?" Dương Lăng cười nói: "Lần này đi không xa, chỉ đi xem một chút, không đến mấy ngày sẽ trở lại. Nhất Tiên bây giờ đã gả cho người ta rồi, phải quan tâm săn sóc cho hoàng thượng nhiều hơn. Chuyện ăn uống mặc dù không cần muội quan tâm nhưng cũng phải thường xuyên hỏi thăm một chút. Hơn nữa mặc dù muội sống ở đây nhưng thái hậu và các nương nương ở trong cung cũng phải thường xuyên đi thỉnh an, đừng khiến hoàng thượng khó xử." Đường Nhất Tiên ngoan ngoãn gật đầu nói: "Đại ca yên tâm, muội đã hiểu. Tuy rằng thành thân theo kiểu dân chúng, nhưng với dân chúng chồng vẫn là trời của vợ. Nhất Tiên sao có thể bất kính với phu quân, không tận tâm hầu hạ." Dương Lăng nghe xong thì cười, lại thi lễ với Chính Đức, lúc này mới lui ra ngoài. Chính Đức đứng ở bên kia nghe thấy lời nói dịu dàng của Nhất Tiên, mừng như mở cờ trong bụng. Đợi Dương Lăng vừa lui ra ngoài, Chính Đức lập tức trơ mặt ra đến bên người Nhất Tiên cười hì hì nói: "Tiên nhi, quen biết nàng lâu như vậy, lời nàng nói vừa rồi vẫn là lời nói dễ nghe nhất, nghe xong khiến ta ấm áp, chồng là trời của vợ." "Đây là nàng tự mình nói đấy nha, về sau phải ôn nhu, kính yêu, tận tâm hầu họa ta nha." "Đó là chuyện đương nhiên." Đường Nhất Tiên cười tự nhiên, nói với y, giọng ngọt ngào nói: "Chàng là phu quân của người ta, đương nhiên là trời của người ta, có phải rất vui hay không?" "Vui, rất vui. Làm thiên tử cũng không vui bằng làm chồng của nàng. Trời của nàng tất là trời của tiên nhi, nghe cảm thấy lâng lâng." Đứng Nhất Tiên bỗng nhướng mày, tay đưa ra, nhéo nhéo lỗ tai của y, vừa kéo về phòng nói: "Quan trong triều có bao nhiêu người, sao chuyện gì cũng phải đại ca thiếp đi làm? Vừa mới hồi kinh không bao lâu, cả ngày lại thay chàng chạy việc ở bên ngoài." "Ai ai ai," nàng nhẹ tay một chút, Chính Đức lắc lắc đầu chạy theo: "Cái này không thể trách ta, là do hắn tự mình muốn đi. Ơi nương tử, tiểu sinh ngoan uổng, ta là trời của nàng, ôi ôi ôi, trời ơi." Lúc Dương Lăng đến là đi vào thành cùng vệ đội nghi trượng của hoàng đế, không mang thân binh theo. Lúc hắn quay về, Mô Bân liền phái cẩm y vệ đưa quốc công về. Dương Lăng được sự bảo vệ của cẩm y vệ quay về Cao Lão Trang, từ xa nhìn thấy trước cửa có một người đang ngồi, hai tay nâng cầm, hình như đang ngồi xổm ở đó phơi nắng. Ngựa đến trước cửa, người nọ quay đầu nhìn Dương Lăng, vội đứng lên lúng túng nói: "Quốc công ra." Dương Lăng xuống ngựa thấy là Lưu Đại Bổng Trì, là nhìn bộ dạng của y, râu tóc rối bù, mắt biến thành mắt gấu trúc, Dương Lăng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hôm nay cũng không biết làm sao, hình như tối qua không ai ngủ ngon được. Nghĩ đến Đại Bổng Trì bởi vì chuyện hôm qua pháo hoa quá nhiều, để pháo gần cửa quá, chuyện nhỏ ấy qua rồi thì thôi, bản thân sao có thể vì vậy mà trách tội gã. Dương Lăng bảo cẩm y vệ quay về, lúc này mới vỗ vỗ bờ vai của Đại Bổng Trì cười nói: "Nhìn ngươi xem, nam tử hán cao lớn như vậy, vì một chuyện còn con khiến một đêm ngủ không ngon. Được rồi, ta không trách ngươi. Vừa sáng ra đã ngồi xổm ở đây là vì chờ ta quay về hả? Đi thôi, chúng ta hồi phủ, quốc công gia." Lưu Đại Bổng Trì kéo tay áo hắn lại, giọng nói buồn bực lại hờn dỗi nói: "Quốc công gia, ti chức không phải bởi vì chuyện này, ti chức muốn nói chút chuyện này với quốc công gia." Dương Lăng thấy gã bá búng, liền dừng lại cười hỏi, còn có chuyện gì? Có phải lại cãi nhau với Tiểu Vân chứ? Lưu Đại Bồng Trì lắc đầu, gã hít một hơi, bỗng nhiên ưỡn ngực ngẩng đầu dũng cảm nói. Quốc công gia, ty chức muốn nhận chức trưởng thị vệ, một lần nữa quay trở về biên quân. Dương Lăng giật mình, hắn đánh giá lại Lưu Đại Bồng Trì một phen, nghi hoặc nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cãi nhau với Tiểu Vân hay là quản gia ức hiếp ngươi? Lưu Đại Bồng Trì cúi đầu mặt đỏ lên nói. Không phải. Hôm qua tiểu nhân lại làm sai, sau khi về phủ Tiểu Vân mắng tiểu nhân liền thông suốt, tiểu nhân còn thực sự nghiêm túc suy nghĩ một đêm. Trước kia trong quân sống rất khổ, tiểu nhân chỉ là một gia úy bình thường của Thiết Quân Doanh, chức quan không lớn nhưng cuộc sống rất vui vẻ. Cho dù ở trong quân doanh, trên chiến trường, tiểu nhân đều là một người đàn ông cảm thấy mình có tác dụng. Từ khi theo quốc công gia, tiền thưởng của tiểu nhân rất nhiều, chức quan cũng lớn, cho dù đi đến đâu cũng chỉ bằng thanh danh của ngài, ai cũng khách khí với tiểu nhân ba phần. Nhưng cuộc sống này khiến tiểu nhân cảm thấy đây không phải là tiểu nhân. Chuyện của phủ quốc công tiểu nhân không làm được, toàn làm hỏng. Tiểu nhân càng nghĩ càng cảm thấy có tiểu nhân nên quay lại quân ngũ, công danh lợi lộc cũng có thể lấy được từ chiến trường, lấy được từ trong chiến công. Gã ngẩng đầu nhìn Dương Lăng cẩn thận nói. Quốc công gia đừng nóng giận. Không phải tiểu nhân không muốn đi theo quốc công gia, nhưng lời nói của Tiểu Vân khiến tiểu nhân tỉnh ngộ. Đại Bồng Trì nên là Đại Bồng Trì. Khua gậy sắt đuổi giết quân địch trên chiến trường, nên là Đại Bồng Trì sau khi trúng đao của Lưu Thất vẫn tiếp tục chém giết không ngừng trên chiến trường. Tiểu nhân sống trên chiến trường mới cảm thấy bản thân là một người đàn ông giống với một nhân vật. Dương Lăng giống như lúc mới quen gã, cẩn thận nhìn gã. Đây là một tiểu nhân vật. Hắn tuy rằng không có ý khinh thường Lưu Đại Bồng Trì, nhưng trong tiềm thức, vì thích người này cho nên mới giữ lại bên người, chứ không phải vì người này thú vị. Mình thích sự thật thà chất phác của gã, thậm chí tính cách có chút khôi hài. Nhưng mình thực sự từng coi trọng gã sao? Thật sự đối đãi như một dũng sĩ đánh trận hay sao? Yên lặng nhìn thật lâu, Dương Lăng mỉm cười. Hắn gật gật đầu nói. Nhưng muốn lập công trên chiến trường sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, không phải dễ dàng như vậy. Ở bên cạnh ta đối với ngươi mà nói cũng là một con đường tắt. Ngươi đã chắc chắn với quyết định của mình chưa? Lưu Đại Bồng Trì ưỡn ngực một cái, trang trọng nói. Xác định, tiểu nhân đã sắp 30, vẫn còn tiếp tục được vài năm. Xin quốc công gia cho tiểu nhân một cơ hội. Tiểu nhân muốn lập một công lao lớn trên chiến trường. Lúc gặp lại ngài, tiểu nhân muốn mặc áo giáp của một tướng quân. Như vậy phải do bản thân tiểu nhân dùng đôi tay của mình giành lấy được. Dương Lăng mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của gã nói. Đi, vậy lập tức đi thu thập đồ đạc. 3 ngày sau theo ta, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi tự mình đi tạo dựng sự nghiệp lập công lao. Núi Thái Hành Sơn vắt ngang phía nam Trung Nguyên Tần Lĩnh. Núi non trùng điệp, quanh co, khúc khuỷu, thế núi cao và dốc. Núi non trùng trùng điệp điệp, không gián đoạn. Với tình hình giao thông lúc đó, muốn vượt qua núi cao hiểm trở như vậy vô cùng khó khăn, mà xe ngựa lại càng khó đi hơn. May mắn núi lớn tầng tầng lớp lớp này lại có một thông đạo quanh co, xuyên qua thung lũng núi trở thành đường hầm thông suốt hai phía đông tây Thái Hành Sơn. Những thông đạo này sau khi được mở liền biến thành con đường quan trọng, nối các núi, trong đó có rất nhiều nơi vô cùng nguy hiểm. Một người chấn giữ, vạn người không qua được. Ở chỗ này xây dựng một cái cổng thành, liền biến thành quan hải quan trọng nhất, nơi hiểm yếu. Tỉnh Hình Quan chính là một cửa ải hiểm yếu của Thái Hành Sơn, nằm ở phía tây tỉnh Hình huyện, là khe núi thứ 5 của 8 khe núi Thái Hành, là cửa đông của đất Tỉnh Hình. Tỉnh Hình Quan là pháo đài quân sự, cũng là điểm giao thông quan trọng và trạm gửi thư nghỉ chân của 3 tỉnh Tấn, Thiểm, Lý. Một trong những đường từ Kinh Sư đến đất Quan Trung chính là đường Tỉnh Hình. Vào Sơn Tây đi Bồ Tân đến Thiểm Tây, phía Bắc đi thông đến Kế Yến cùng Liêu Đông. Trạm thứ nhất của Dương Lăng chính là Tỉnh Hình Quan. Chiến mã đi trên sơn đạo gập ghềnh khó đi, tiếng chân ngựa lục cục, tiếng xe chạm cửa vụn đá rơi xuống vực sâu càng thêm rõ ràng. Dương Lăng ghìm chặt chiến mã, hướng mắt nhìn về phía nơi xa. Núi non trùng điệp không thấy điểm cuối, bên cạnh còn có vách đá dựng đứng, nhìn thấy ghê người. Đường núi này thật sự vừa bé lại còn nguy hiểm, xe ngựa rất khó đi được. Kỵ binh mặc giáp nhẹ, đang mặc áo đỏ, tay cầm đao thẫn, mũi thương lành lạnh. Dưới ánh mặt trời, hàn quang chói mắt, bọn họ cẩn thận đi dọc theo đường núi, ngẫu nhiên có tiếng ngựa hí quanh quẩn quanh thung lũng. Dương Lăng siết chặt áo choàng màu xanh lục một chút, nhìn thung lũng nhỏ dưới hẻm núi lộ ra một chút. Được rồi, Dương đại nhân, vậy ngươi cứ biến chiến trường và pháp trường thành tình trường đi. Khi ta chọc thủng trời, nếu ngươi vẫn còn có bản lĩnh thay ta bá trời, hồng nương tử ta sẽ đi theo ngươi, cả đời đi theo ngươi. Nhớ tới lời nói của Thôi Hoành Nhi, Dương Lăng thở dài. Hồng nương tử, nàng trên núi vẫn khỏe chứ? Dương Lăng ta đến vá trời cho nàng đây. Cha, Hắn khẽ thúc mông ngựa một cái, giống như là dưới chân là một con ngựa yên chi dã tính bướng bỉnh không chịu thuần phục, trong lòng tràn đầy dục vọng chinh phục và ý chí chiến đấu. Hắn làm sao vậy? Hợp nương tử nghe tin vội vã đi tới, chỉ thấy một thiếu niên mới 16-17 tuổi nằm ở dưới gốc cây, bụng trướng như cây trống, tĩnh mạch mạch máu giống như con giun phình to trên bụng, sắc mặt phù thủng, da xanh vàng làm người ta thấy mà sợ. Tiểu tử này không chịu đói nổi, ăn nhiều rau dại quá lại hái trái cây lạ để ăn, hẳn là chúng độc. Tạ Trọng Tài đứng lên thở dài nói. Hồng Nương Tử nghe vậy thì cau mày ngồi xổm người xuống, nhìn bộ dạng khó chịu của người nọ, nói: dốc ngược cũng không được, vậy đổ nước suối cho y, nghĩ cách để y nôn hết cái thứ độc trong người ra. Vâng. Vài tên thân binh lập tức lên tiếng trả lời chạy đi. Tạ Trọng Bào nhíu mày nói: Oanh Nhi, như vậy không phải là biện pháp, quan binh không chịu vào núi bao vây tiêu trừ, chỉ phá hỏng đường ra, chúng ta muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, không cần đánh tự mình cũng xong rồi. Có phải nên phát lương thực còn tồn cho các huynh đệ lấp bụng trước hay không? Phong Đôi lập tức phản đối. Không được. Hiện tại lương thực hết sạch mới thật sự là xong đời. Quan binh vây núi càng lâu, càng sẽ có lỗ hổng, chúng ta giàu gì cũng sẽ tìm được cơ hội. Giờ ăn hết lương thực tức là tự tìm đường chết. Tạ Trọng Tài trừng mắt mắng. Tiểu tử ngươi hiểu gì, vấn đề hiện tại là chống đỡ như thế nào? Lúc này rau dại đã già rồi, ăn nhiều quả dại không tốt, mà dã thú đủ cho hơn 5.000 người chúng ta đạp hỏng ư? May mắn nơi này là Thanh Sơn, ngựa thì không sao, bằng không. Hồng Nương Tử vô cùng lo lắng, đi đi lại lại một hồi, giận dữ nói: các người đừng có ầm ĩ nữa, như vậy đi, đem chiến mã đã chết trận và chiến mã bị thương của các huynh đệ giết làm thịt. Trước tiên cách thủy cho các huynh đệ ăn đã, bằng không mọi người sẽ không chống đỡ được. Phòng Lôi, tìm vào huynh đệ tiếp tục đi bốn phía ngoài núi tìm hiểu, coi tình huống con binh đóng giữ, tìm ra chỗ yếu, tranh thủ sớm ngày phá vây. Phòng Đội xưa này luôn phục tùng mệnh lệnh của nàng. Từ sau khi Dương Hổ chết, tình cảm đơn phương của Phong Lôi đối với Thâu Anh Nhi càng có hy vọng nhiều hơn. Nhìn tiên nữ trong lòng mình quả thật không có chỗ nào không đáng yêu. Phòng chừng hiện tại Thâu Anh Nhi ra lệnh gã nhảy núi, gã cũng sẽ vui vẻ chấp hành. Cho nên vừa nghe thấy nàng ra mệnh lệnh, gã không chút nghĩ ngợi, lập tức lĩnh người đi chấp hành. Hồng Nương Tử đi lên trên sườn núi, gió lạnh thấu xương, thổi quần áo phần phật lạnh run. Nàng nhìn dãy núi liên miên từ phía xa, trong lòng run rẩy. Nếu toàn bộ hơn 500.000 người của ta chết nơi này, vậy người già yếu, phụ nữ và trẻ em ở bên Thái Hành Sơn kia phải làm sao đây? Bọn họ bị vây trong núi, lương thực cũng sắp cạn kiệt rồi. Mùa đông này... Hồng Nương Tử đau lòng. Chẳng lẽ nhiều người như vậy sẽ phải đồng quy vu tận với chúng ta hay sao? Vứt bỏ thù hận, tam thúc tam thẩm có thể chăm sóc tốt cho con chứ. Họ không biết thân phận của con, mà con mình sẽ phải cả đời chịu cảnh không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh. Muốn họ ở trong núi, không được ra khỏi núi thì sẽ rơi vào trong tay quan binh. Vậy thì... Môi của Hồng Nương Tử run run, cảm giác đầy bất lực, làm cho nàng vô cùng cô độc. Ông trời ơi! Ta nên làm gì đây? Hao tổn tâm cơ, không tiếc vứt bỏ hy vọng ở trên hắn, từ bỏ hạnh phúc mà mình sẽ nắm được. Kiệt lực bảo toàn bá thúc, bá huynh đệ, người già, trẻ nhỏ, trong trại. Nhưng hiện tại ông lại muốn hết thảy cố gắng của ta đều trôi theo dòng nước sao? Hai huynh đệ Tạ Trùng Tài, Tạ Trùng Bảo nhìn thân hình gầy yếu mệt mỏi của Oanh Nhi, đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ thở dài. Bọn họ đối với cục diện trước mắt cũng hết đường xoay sở. Trong tình hình này, ngay cả sức để tranh cãi nhau cũng không còn nữa rồi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, có người lên núi, dùng thủ ngữ là của lão trại Thôi gia chúng ta, nói có chuyện gấp muốn gặp cô. Một huynh đệ doanh địa Thôi gia thở hồng hộc chạy vội tới. Thủ ngữ lão doanh. Hồng Nương Tử có chút buồn bực vội vàng hỏi, người đâu? Vị kia huynh đệ nói, đang áp tới, ta chạy về bẩm báo trước, kìa cô nhìn đi. Hồng Nương Tử theo tay của gã nhìn về phía dưới chân núi, trên đường núi gập ghềnh, cỏ vàng sơ xác run rẩy, vài người đang đi trên núi. Hồng Nương Tử không kiên nhẫn, ta đi ra xem, rốt cuộc là ai? Hai huynh đệ Tạ Trùng Tài nhìn nhau cũng vội vã đi theo. Nhị ca và Trình lão thực của họ từ một trận chiến bên Trường Giang đã mất tích, họ vẫn cho là nhị ca đã chết ở bến sông rồi. Hiện tại có người đánh thủ ngữ của lão doanh, khiến họ lại có hy vọng. Nếu người tới là nhị ca, người của lão doanh đương nhiên nhận ra, nhưng có lẽ là người y phái đến. Hồng Nương Tử ở nửa đường ngăn người tới, vài thủ hạ đều ôm quyền thi lễ chào đại tiểu thư. Người đàn ông ở giữa cũng học theo ôm quyền thi lễ, nhìn dáng vẻ thô lỗ rất giống một lục lâm hào hán. Hồng Nương Tử đánh giá y một lượt, mơ hồ thấy quen mặt, nhưng lão trại dường như không có người này, cho nên khiến Hồng Nương Tử trở nên hồ đồ. Khi nàng ở Dương Nguyên Sơn Tây, bởi từng chữa bệnh cho Đường Nhất Tiên cho nên đã từng gặp Đại Bồng Trì, nhưng lúc đó Đại Bồng Trì chỉ là thân binh, không quá để ý tới, Hơn nữa suy nghĩ của Hồng Nương Tử lại bị hai chữ lão trại choán lấy, nhất thời lại không nhớ ra được. Nàng cũng dựa theo quy củ Lục Lâm thi lễ nói, không biết vị hảo hán này là thủ lĩnh của tòa núi nào, vì sao hiểu hiệu ngữ của Thôi gia lão trạch ta. Đại Bồng Trì ngượng ngượng nghịu nghịu chắp tay khẩu âm Sơn Đông nói, bẩm Thôi đại đương gia, tiểu đệ họ Lưu là Dương đại đương gia Uy Vũ lĩnh phái tới, có chuyện quan trọng bẩm báo, vì sự việc cơ mật kính xin tả hữu tránh đi. Hồng Nương Tử hoàn toàn bối rối, huynh đệ Tạ gia cũng ngơ ngác nhìn nhau. Chưa ai nghe thấy có nhân vật như thế, Uy Vũ lĩnh ư? Đó là ngọn núi nào vậy? Nghe khẩu âm là địa phương Sơn Đông, chẳng lẽ là trên Thái Hành Sơn Sơn Đông có một vị hào hán như vậy? Lúc khẩn cấp này tại sao lại tìm đến đây? Hồng Nương Tử khoát tay nói, các người lui ra. Các huynh đệ thủ hạ vội vàng lui ra. Lưu Đại Bồng Trì nhìn huynh đệ Tạ thị phía sau Hồng Nương Tử cười khan nói, hai vị lão gia tử này lớn tuổi như vậy mà lòng hiếu kỳ còn nặng quá. Dương đại đương gia chúng ta có lời, không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể nói cho một mình Thôi đại tiểu thư nghe thôi. Giờ hai người các ngươi vừa lúc có sáu tai, bảo tiểu đệ đây làm sao mà nói. Nhắc tới sáu tai, chúng ta, lời của đại đương gia chúng ta đúng là khó có thể nói ra được. Hồng Nương Tử khẽ mỉm cười, quay đầu hạ giọng nói, Ngũ thúc, Lục thúc, hai thúc tránh đi một chút, hắn không làm gì được cháu đâu. Huynh đệ Tạ thị biết công phu của Hồng Nương Tử rất cao, so với hai người họ thì còn cao hơn nhiều, cho nên gật gật đầu cũng lui ra. Đại Bồng Trì đi đến hướng bụi cỏ dại bên sườn núi vài bước, đứng ở trước tán cây kê đã được hái sạch sẽ, ngoắc tay nói, ai, cô qua đây đi. Đại Bồng Trì thân hình cao lớn lại có dáng vẻ tư thế ngây thơ chân thành như thế. Hồng Nương Tử buồn cười, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Nàng giật nhẹ váy áo, thoải mái đi tới, chắp tay nói, không biết Dương đại đơn gia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không dối gạt Lưu huynh đệ, Hồng Nương Tử ta kiến thức nông cạn, quả thật chưa từng nghe nói đến, kính xin Lưu huynh đệ nói tỉ mỉ hơn. Đại Bồng Trì chớp chớp mắt hàn đầu, giảo hoạt nói, sao chưa thể nghe tới được chứ, các người còn đồng hành với nhau một thời gian đấy. Ấy không đúng, là ở cung phòng tại Nguyên Dương, nhà hoa ngự sử, cô nương có ấn tượng chưa? Hồng Nương Tử ngẩn người, cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó thân mình chấn động, chỉ vào gã giọng run run, ngươi, ta nhớ ra rồi, ngươi là người bên cạnh hắn. Dương đại đương gia trên Uy Lĩnh Vũ chẳng phải là Uy Quốc Công Dương Lang đó sao? Hai tay của Hồng Nương Tử đều run lên, nàng nuốt khan, cười chua xót nói, hắn phái người tới làm gì? Để xem ta thảm hại thế nào, nhận lấy cái chết như thế nào đúng không? Đại Bồng Trì nghiêm trang nói, cô nương sai rồi, đại đương gia chúng ta, xưng hô này khá đấy nhỉ? Quốc công gia chúng ta nói, bất kể đạo trường, chiến trường, ngài ấy đều biến nó thành tình trường. Quốc công gia đã đến dịch trạm nhỏ Liễu Tình, ngài ấy nói ngài ấy vì bá trời cho cô mà đến đó. Hồng Nước Tử đỏ mặt vừa thẹn vừa giận nói, tên khốn kia ngay cả lời này cũng dám nói với ngươi. Đại Bồng Trì kỳ quái gãi gãi đầu nói, không có gì, lúc ở Từ Điếm Kinh Sư ngài ấy nói lớn, tiểu nhân đã nghe được rồi. Cô nương khá quan tâm chuyện này, cô không muốn hỏi quốc công gia chúng ta muốn vá trời cho cô nương như thế nào hay sao? Hồng Nương Tử hung hăng lườm Đại Bồng Trì, hận không thể một cước đá bay gã xuống khe suối. Sau một lúc lâu nàng mới nén giận nói, vậy ngươi nói đi, hắn muốn vá cái gì? Ánh mắt của Hồng Nương Tử chợt sáng ngời trong chốc lát, lại sau đó như bị tầng mây mỏng che đi ánh trăng. Ánh mắt mơ màng, ngay cả thanh âm cũng trở nên lắp bắp. Ngươi nói hắn muốn vá trời, vá cái gì trời? Khi ta chọc thùng trời tạo thành một cái lỗ lớn, nếu ngươi có bản lĩnh thay ta vá trời, Hồng Nương Tử ta sẽ theo ngươi, cả đời đi theo ngươi. Nhớ tới câu nói này, gương mặt Hồng Nương Tử đỏ lên, chân cũng mềm nhũn ra, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Nàng chợt phát hiện bản thân mình chẳng những không quên được tên oan gia kia, bây giờ nghe hắn nói mình không hề tức giận, hơn nữa trong lòng còn vui mừng và chờ đợi. Thôi Bạch Nhi rất không tiền đồ phát hiện nàng chưa bao giờ khóc, nhưng giờ sống mũi cay cay lại rất muốn khóc. Nàng vẫn kiên cường như thế, còn kiên cường hơn cả nam nhân, tại sao có thể khóc? Thôi Bạch Nhi hít mũi, khống chế không cho nước mắt rơi xuống, nhưng một cơn gió thổi tới lại thổi giọt nước mắt kia xuống, dừng ở trên lá cây trong suốt tựa như giọt sương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 212 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 213.